Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1835, đập nồi diêm thuyền. Lý Minh trên bàn làm việc bận rộn ước chừng nửa giờ. Kinh Lan cùng Phạm Hoa thì online đi xem một chút tối nay xảy ra tình huống gì. Rất nhanh tới 22 điểm hai bên, từng cái buồng điều khiển cửa máy mở ra, cùng bạn bè rốt cục bắt đầu hạ tuyến. Đương nhiên, ngày mai sẽ có đại kế hoạch hành động, cho nên một bộ phận hạch tâm tầng lưu tại linh giới tiếp tục bố trí nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ an bài một bộ phận người mới có thời gian bên dưới nghỉ ngơi. Minh ca, nghe nói tối nay ngươi sự tình toàn bộ xong xuôi, bọn họ đều nguyện ý hợp tác với chúng ta. Phó Tử Yên mang theo một đám đồng bọn rời đi buồng điều khiển, liền tranh thủ thời gian đến đại sảnh trung gian khu vực làm việc. Hiếu Kỳ dò hỏi, đúng, Kinh Lan cùng Hoa Tử chắc hẳn đã nói với các ngươi. Tối nay trận đấu tình huống thế nào? Lý Minh cười hỏi, tối nay ngươi không có tới, cho nên ưu tiên khiêu chiến quyền lần nữa bị hệ thống rút lần nữa lấy. Một đêm đều bị hắn người chơi thu hoạch được. Chúng ta bốn đại liên minh cùng thương khung liên minh đều không có cơ hội xuất chiến đây. Phó Tử Yên nói, đúng vậy a, ngươi không có tới, tối nay trận đấu không có gì đáng xem. Chúng ta người không có cơ hội chủ động khiêu chiến. Thương khung liên minh bên kia cũng giống như thế. Chỉnh hoàn toàn là thái kê lẫn nhau mổ đây. Avril Lavigne cười nói, thế mà lại dạng này. Lý Minh không nghĩ tới tối nay lôi đài thi đấu sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi tình huống. Bốn đại liên minh cùng thương khung liên minh tuyển thủ, không có một cái nào thu hoạch được xuất chiến cơ hội. Cái này cũng khó trách, có thể tiến vào sau cùng song phương trận doanh 500 cường tuyển thủ. Bốn đại liên minh cùng thương khung liên minh mỗi người chiếm cứ danh ngạch vẫn chưa tới một nửa. Xuất hiện tình huống như vậy, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bất quá như thế tới nói, đối với Lý Minh tới nói, tình huống đã rất không tệ. Các ngươi xem một chút đi, đây là ta vừa mới chỉnh làm rõ ngày mai kế hoạch tác chiến. Tam điều tuyến hành động cùng phối hợp, ở phía trên toàn bộ viết rõ ràng. Mọi người nếu có nghi vấn gì lời nói, có thể sau khi xem xong sách đi ra. Lý Minh cười cầm trong tay bản kế hoạch đưa cho mọi người. Ta đến xem. Hoàng Triều Lang huyết thân thủ tiếp nhận kế hoạch. Thiên Tâm Hồng cùng Khôn Thiếu lập tức súng lại đi qua. Một đám người trừng to mắt xem hết Lý Minh sửa sang lại kế hoạch đơn giản sách. Phía trên nội dung đại bộ phận đã sớm thông báo cho bọn hắn. Phần kế hoạch này sách chẳng qua là đem các hạng bố trí miêu tả càng thêm kỹ càng mà thôi. Không tệ, không tệ, rất nhiều chúng ta không nghĩ tới kế hoạch, phía trên cũng đều bổ sung vô cùng kỹ càng. Chúng ta vốn là bên dưới cũng là muốn biết ngươi tối nay hành động thành quả. Một hồi chúng ta còn muốn online đi bố trí càng nhiều nhiệm vụ. Có kế hoạch này sách, chúng ta liền có thể càng cẩn thận tiến hành bố trí. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, ngày mai chiến đấu chuyện rất quan trọng. Lần này địch nhân đã muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Chúng ta đã không có lùi lại chỗ trống. Cho nên trận chiến đấu này, ta xưng nó là đập nồi diêm thuyền kế hoạch. Hoặc là thắng được đến phản thủ làm công. Hoặc là liên tục bại lui. Cuối cùng bị địch nhân đem trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa càng kéo càng lâu. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Minh Bạch, ngươi yên tâm đi. Chúng ta hội tăng cường bố trí, tận lực dựa theo ngươi kế hoạch làm việc. Chúng ta chỉ cần làm đến làm hết sức mình. Như vậy ngày mai thì xem thiên mệnh như thế nào. Hoàng Triều Lang huyết gật đầu nói. Còn có một cái chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Đại khái là xế chiều ngày mai, Bắc Mỹ khu tức sắp mở ra trận doanh chiến. Lưu cho chúng ta thời gian xác thực không nhiều. Lý Minh nói ra. Cái gì? Bắc Mỹ khu xế chiều ngày mai thì sẽ mở ra trận doanh chiến. Mọi người vốn đang nghĩ đến như thế nào càng thêm cẩn thận hoàn thành Lý Minh kế hoạch bố trí. Kết quả tin tức này lại đem mỗi người đều cho chấn kinh đến. Không sai, lần này là quân đội cho ta tin tức. Bắc Mỹ khu 1 khi mở ra trận doanh chiến, thì mang ý nghĩa bọn họ kết thúc trận doanh chiến đếm ngược đã mở ra. Mà lại Bắc Mỹ khu tình huống tất cả mọi người rõ ràng. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu đồng dạng có rất nhiều quốc gia người chơi tạo thành. Nhưng là cái này đại khu duy nhất chủ nhân chỉ có M quốc. Khác quốc gia người chơi đều là vật làm nền. Tuy nhiên M quốc người chơi số lượng chỉ có thể chiếm đến Bắc Mỹ khu ước chừng 60% hai bên số lượng. Thế nhưng là thực lực bọn hắn đầy đủ quét ngang toàn bộ Bắc Mỹ khu. Bọn họ trận doanh chiến. Chỉ sợ lớn nhất duy trì thêm một tuần lễ hai bên thời gian. Lý Minh nhíu mày phân tích nói. Bắc Mỹ khu bên kia còn dùng nói. Lấy M quốc cường đạo tính cách. Nó liền nhau quốc gia cơ hồ đều tại hắn khi dễ phía dưới. Liền miệng khí cũng không dám thở. Cũng đừng hy vọng những quốc gia này các người chơi có thể đưa đến bao lớn cản trở tác dụng. Một tuần lễ kết thúc Bắc Mỹ khu trận doanh chiến. Ta đoán chừng thời gian sẽ còn ngắn hơn. Khôn thiếu tức giận nói ra. Xem ra, lưu cho chúng ta thời gian. Đoán chừng vẫn chưa tới một tuần lễ. Phó tử Yên lo lắng nói ra. Đúng vậy a, dựa theo Bắc Mỹ khu tình huống đến phân tích. Trận doanh chiến mở ra ngày đầu tiên. Bọn họ phải nghĩ biện pháp chiếm cứ Hòa Bình Thành. Cái này ít nhất phải phí tổn nửa ngày thời gian. Sau đó bọn họ còn cần thời gian nhất định thanh trừ thành thị xung quanh thù địch trận doanh người. Chơi lãnh địa mới có thể tiếp tục hướng đối phương trận doanh địa đồ đẩy mạnh. Trong lúc này hết thảy thuận lợi lời nói. Chỉ sợ phải hao phí 2 đến 3 ngày thời gian. Quét dọn Hòa Bình Thành xung quanh uy hiếp về sau. Bọn họ mới có thể chính thức tiến quân đối phương lãnh địa. Một ngày thời gian bẻ gãy nghiền nát đẩy về phía trước tiến. Trên đường sẽ bị ngăn cản một ngày như vậy nửa hai bên thời gian chiến đấu. Sau đó bọn họ hội ra bây giờ đối phương hoàng thành dưới chân. Lý Minh phân tích Bắc Mỹ khu khai chiến sau tình thế. Người loại này phân tích hoàn toàn cũng là đem M quốc người chơi làm thành vô địch tồn tại. Cơ hồ là gặp chiến tất thắng a. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, ngươi muốn a, bọn họ tại Bắc Mỹ khu, tựa như là chân chính vô địch y hệt, chúng ta chỉ có thể đem thời gian tính toán càng ít. Quyết không thể tồn tại may mắn tâm lý, Lý Minh nhắc nhở, cũng đúng, liền đem địch nhân thời gian chiến đấu tính tới thấp nhất. Chúng ta mới có thể biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Kinh Lan gật đầu nói. Dựa theo ngươi tính toán, Bắc Mỹ khu chiến đấu mở ra về sau, bọn họ tại Hòa Bình Thành cùng xung quanh địa đồ càn quét. Ít nhất cần 4 ngày tầm đó thời gian, sau đó một đường hướng về đối phương địa đồ rất gần. Ven đường công chiếm các loại địa đồ pháo đài, cái này cần 2 ngày rưỡi thời gian, sau đó đến Hoàng Thành dưới chân. Dùng một ngày hoặc là 2 ngày thời gian cầm xuống đối phương hoàng thành. Hoàn thành trận doanh chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này tổng cộng cần chí ít 8 ngày thời gian. Hoàng Triều Lang huyết nhíu mày tính toán nói. Không sai, thì giống hiện tại chúng ta chiến đấu một dạng. Địch nhân muốn giải quyết chúng ta. Dù cho ngày mai Linh Hà đầm lầy chiến đấu thất bại, chúng ta cũng không có đến toàn tuyến tan tác thời điểm. Chúng ta còn có thể tại thành Tây kiên thủ một ngày thời gian. Thành Tây thất thủ chúng ta còn có thành Nam. Thiên Tâm Hồng nói ra. Không thể nghĩ như vậy. Nếu như thua trận Linh Hà đầm lầy ngày mai chiến đấu. Vậy liền mang ý nghĩa chúng ta chỉ có thể thủ vững thành Nam. Hoàn toàn mất đi phản kích bất cứ cơ hội nào. Đến lúc đó đối thủ sẽ phái ra một nửa binh lực cùng chúng ta thành Nam giằng co. Sau đó nó binh lực trực tiếp hướng Tây đẩy mạnh. Chúng ta đến thời điểm tiếp tục thủ thành Nam. Vẫn là trở về bảo hộ Hoàng Thành. Lý Minh nhắc nhở. Tối thiểu nhất Dù cho thua trận trận doanh chiến, chúng ta bốn đại liên minh tài sản không có bất luận cái gì tổn thất. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra, cái kia khu chiến làm sao bây giờ? Chúng ta lãnh địa tài sản dù cho không có bị thương khung liên minh cướp đi, thủy chung sẽ còn bị nó đại khu địch nhân lấy đi. Cho nên, mọi người thả phía dưới bất luận cái gì may mắn tâm lý. Ngày mai một trận chiến này, chúng ta không cách nào tránh lui, cũng thua không nổi, Lý Minh trịnh trọng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.